Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 733, vị hôn thê của cậu Long Thiếu Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Vĩnh Hào nắm cổ áo Tê Vĩ. Thằng danh này, hôm nay làm người ta phải giận sôi. Tê Vĩ vẫn nhìn Hoàng Vĩnh Hào cười mỉa. Cậu Hoàng, đừng nóng thế mà. Lặp lại lần nữa, chỗ này, cậu Trần cũng không được ngồi. Ý ông là gì? Nhóm doanh nhân bên phe Trần Khiêm không nhịn nổi nữa. Hỏi thẳng, chẳng có ý gì cả. Chỉ là hôm nay sẽ có một vị khách quý cao cấp hơn đến nên tôi phải giữ lại chỗ này cho vị khách quý ấy. Tê Vĩ hất tay Hoàng Vĩnh Hào ra. Cảnh tượng này làm tất cả mọi người trong hội trường ngạc nhiên. Bởi vì vị trí ghế đầu này rất dễ thấy. Chuyện gì vậy? Xem ra là vốn dĩ cậu Trần muốn ngồi lên ghế đầu nhưng bị Tê Vĩ đuổi. Mẹ kiếp, Tê Vĩ to gan vậy à? Chỗ đó, năm trước là chỗ của chủ tịch Trần Hiểu. Trần Khiêm là em trai của chủ tịch Trần Hiểu. Hơn nữa còn thừa kế sản nghiệp của chủ tịch Trần Hiểu. Mẹ nó sao Tê Vĩ lại o gan thế? Hừ hừ, ai biết được, hôm nay cậu Trần mất mặt quái. Mọi người thảo luận sôi nổi, mà cũng ngay lúc này, bên ngoài trang viên, bỗng có đoàn xe khoảng 7-8 chiếc Rolls Royce Phantom lái đến. Sau đó, hơn 10 vệ sĩ áo đen bước xuống, tự giác xếp thành hai hàng. Khung cảnh hoành tráng như vậy, ngay lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Ngay cả Trần Khiêm cũng nhìn ra bên ngoài trang viên. Tất nhiên có tài xế xuống xe. Cung kính mở cửa xe Phantom, thì thấy một cậu ấm, mặc tây trang, hai tay đút vào túi bước xuống xe. Nhóm vệ sĩ áo đen khom lưng 90 độ ngay. Cậu ta là ai vậy? Hoành tráng quá đi, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, mà Tê Vĩ thì vội vã chạy đến. Cậu Long, sự xuất hiện của cậu, làm phong cảnh trang viên sơn thủy của chúng tôi trở nên lộng lẫy. Nói xong, Tê Vĩ đang phấn khích cũng khom lưng 90 độ. Cái gì? Cậu Long, anh ta là cậu Long của nhà họ Long ở Yên Kinh. Nhà họ Long đã truyền thừa suốt trăm năm. Mẹ nó, thảo nào mà Tê Vĩ này như ăn phải gan hùm mật gấu. Thì ra là có cậu Long chống lưng. Mọi người thầm thảo luận. Đồng thời, rất nhiều người trong hội trường đều tự động đi về phía cậu Long. Xin chào cậu Long, đám người kia cùng nói. Xin chào các chú các bác. Ha ha, hôm nay mọi người đã đề cao Long Thiếu Vân tôi quá rồi. Đây là lần đầu tiên tôi chính thức đến Kim Lăng. Cũng là lần đầu tiên tôi tham gia bữa tiệc nhân vật nổi tiếng của Kim Lăng. Không ngờ mọi người lại nhiệt tình với tôi như vậy. Long Thiếu Vân cười nói. Sao cậu Long lại nói thế? Mời cậu Long lên ngồi. Đúng rồi, cậu Long, cậu ngồi ở ghế đầu. Đúng là không còn gì hợp hơn. Rất nhiều doanh nhân, bao gồm cả doanh nhân bản địa Kim Lăng cũng thay đổi lập trường vốn có của mình. Phụ họa theo, mặc dù ở Kim Lăng cũng có một vài gia tộc tự xưng gì mà nhà họ Lưu, nhà họ Vương, nhưng tất cả những thứ đó đều không thể sánh bằng nhà họ Long ở Yên Kinh được. Nghe nói bắt đầu từ đời nhà Thanh, nhà họ Long đã có địa vị rất mạnh, huống chỉ là bây giờ. Chuyện đề cử, Cuồng Long vượt ngục, mọi người khách sáo quá. Nhưng hôm nay tôi không phải là vai chính, tôi chỉ đến chơi với chị dâu thôi. Ha hai, Long Thiếu Vân cười nói. Chị dâu là vị hôn thê của cậu Long Thiếu Phong. Nghe nói lúc trước, cậu Long Thiếu Phong có một vị hôn thê, đã đính hôn rồi. Tê Vĩ chạy về phía trước cười hỏi. Đúng vậy, Tổng Giám Đốc Tề, phiền ông quái. Long Thiếu Vân cười nhạt, sau đó tránh ra, rồi sau đó nữa, tất nhiên có tài xế mở cửa. Một nơi khác trên chiếc xe có một người cô gái ăn mặc như quý bà bước xuống xe. Cô ta còn ôm một chú chó con đáng yêu vào lòng. Mà bên cạnh cô ta thì có hai cô gái, giống như người hầu. Chị dâu, mời, Long Thiếu Vân cười nói. Trước mắt bao người, cô gái chậm rãi bước về phía ghế đầu. Nhóm Bạch Tiểu Phi nhìn thấy cô gái này thì trợn mắt ngạc nhiên. Sau đó cùng nhìn về phía Trần Khiêm, mà Trần Khiêm thì cũng đã ngơ ngác từ lâu. Cô gái này không phải ai khác, chính là Dương Hạ mà anh vẫn đang tìm kiếm. Cách chương.